Cùng lúc đó, dấu sâu ở trong đầu hắn khỏa tử châu kia cũng là lặng lẽ xuất hiện. Đồng dạng phóng xuất ra từng đạo vô cùng tinh thuần tinh khí. Dung nhập vào tần tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Tần tinh thân thể tựa như cùng hạn hán cánh đồng hoang vu một dạng. Tại đây một vài tinh khí thấm vào phía dưới. Từng bước khôi phục như lúc ban đầu. Tử châu bên trong bao hàm công pháp tu hành. Cũng tự mình bắt đầu vận chuyển. Dần dần, tần tinh thân thể bị vô số tinh khí nâng lên. Hơn nữa lần này độ cao so với lần trước đến. Rõ ràng phải có điều đề thăng. Mãi đến lên tới cao mấy chục mét sau đó mới đứng im bất động. Bất chi bất giác, tần tinh bên ngoài thân bên trên lần nữa tràn ra từng khỏa điểm sáng màu vàng, tựa như cùng ban đầu ngưng tụ thánh nguyên thần một dạng. Khi tần tinh mở mắt, nhìn thấy trôi lơ lửng ở trước mắt lại một cái từ tinh quang ngưng tụ ra hoàn mỹ hình người thì chính mình cũng bị sợ ngây người. Thứ hai, nguyên thần, ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm, đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.